Xin chào mọi người. Phần y ở rễ chương 5454 đến chương 5455. Đưa ra ánh sáng. Làm sao có thể như vậy được chứ? Lâm Thần Y, cậu ta sao thể to gan như vậy chứ? Bạch Hòa Thủy cảm giác như đầu óc của mình muốn nổ tung, không cách nào tưởng tượng được tính chân thực của tin tức này. Nguyên lão hừ lại một tiếng, trừng mắt liếc nhìn Bạch Hỏa Thủy, không trả lời câu hỏi của nàng mà là một tay đẩy nàng ra, vội vàng đi về phía hội trường trên đỉnh núi. Bạch Hỏa Thủy sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng khiếp sợ đến tột đỉnh. Cô ta biết lá gan của Lâm Thành Y không hề nhỏ, cũng đã làm rất nhiều chuyện mà cô ta gần như không dám nghĩ tới. Nhưng động thái của Lâm Thành Y bây giờ không bắt gì công khai tuyên chiến cùng đại hội. Điên, Lâm Thành Y điên thật rồi. Trong lòng Bạch Hòa Thủy bây giờ nhiều cảm xúc lẫn lộn, có chấn kinh, có kính nể, mà cũng cực kỳ lo lắng. Cô ta biết chuyện này tuyệt đối sẽ không kết thúc như vậy, sự trả thù của đại hội nhất định sẽ điên cuồng và vô cùng tàn khốc. Cô ta ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Thánh Huyền. Mặc dù cô là người đứng đầu Thương Minh, nhưng đối với toàn bộ đại hội mà nói, Thương Minh căn bản chẳng là cái gì cả. Cô không đủ tư cách để lên đỉnh núi. Bạch Hòa Thủy hít sâu một hơi, quay người xuống núi. Vừa xuống tới chân núi, Bạch Hòa Thủy liền bấm điện thoại gọi Lâm Minh. Cậu điên rồi sao? Cô cơ hồ là thốt ra lời nói này. Là đại hội điên trước, Lâm Minh khàn giọng nói. Trong lòng Bạch Hòa Thủy lại rối như tơ vò. Cậu tiếp theo có tính toán gì hay không? Cô nhìn không được mà hỏi ra. Bình tới, tướng chặn, nước tới, đất ngăn. Việc đã đến nước này, cũng còn đường nào khác có thể đi. Thanh âm của Lâm Minh không mang theo bất cứ tia cảm xúc nào. Bạch Hòa Thủy trầm mặc chỉ trong chốc lát, khẽ thở dài. Lâm Thành Y, cậu quá bốc đồng rồi. Sức mạnh của đại hội không phải là thứ mà một mình cậu có thể chống lại được. Cậu bây giờ nhất định phải lập tức rời khỏi Giang Thành, trốn đi. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống sót. Trốn sao? Trốn đi đâu bây giờ chứ? Lâm Minh đại hỏi. Thế lực của đại hội trải rộng khắp cả nước, tôi có thể trốn đến nơi nào được đây? Huống chi có một số việc không phải trốn là có thể giải quyết được. Thế nhưng là Bạch môn chủ, ý tốt của cô tôi ghi nhận, nhưng nếu như việc tôi đã làm liền sẽ không hối hận. Lâm Minh cắt ngang lời nói của Bạch Hòa Thủy. Lâm Minh cũng đã từng cân nhắc tới việc tạm thời tránh mặt một thời gian. Thế nhưng là anh không phải chỉ có một mình, vô luận là Tô Nhan, Lạc Thiên, Dương Hoa, hoặc thậm chí là học viện Huyền Y Phái. Nhiều người như vậy, anh không có khả năng đem những người này mang đi, sau đó mình sẽ hoàn toàn trốn kỹ. Người có đại hội trải rộng khắp các nơi trong Long Quốc. Bây giờ anh đã đem tai mắt của đại hội quét sạch bên trong Giang Thành. Tại Giang Thành ngược lại là an toàn hơn. Bạch Hòa Thủy nghe được lời này trong lòng chấn động. Cô chợt phát hiện ra sự hiểu biết của mình về Lâm Minh cho tới bây giờ vẫn còn quá nông cạn. Lâm Thành Y, tôi... Bạch Hòa Thủy không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Cậu hãy báo trọng, chính cô cũng phải chú ý một chút. Đúng rồi, chờ một chút, nhớ xem tin tức. Lâm Minh nhẹ nhàng nói. Tin tức gì chứ? Bạch Hòa Thủy run lên, còn muốn hỏi cái gì đó nhưng Lâm Minh đã cúp điện thoại. Lâm Minh nhìn qua điện thoại, hít một hơi thật sâu, sau đó bấm số điện thoại của bà Hải. Lâm Đổng, mọi việc sắp xếp như thế nào rồi? Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn đợi cậu. Được, tôi qua ngay. Lâm Minh nhàn nhạt nói, trực tiếp lái xe lao thẳng về trung tâm thành phố Giang Thành. Ở nơi đó đã thu xếp một buổi họp báo. Sự chú ý của toàn bộ Long Quốc, thậm chí là toàn cầu đều tập trung về nơi đó. Hôm nay Lâm Minh muốn đem đại hội, cái tổ chức ngầm thần bí mà khổng lồ này triệt để vạch trần trước mắt người đời. Các người đã muốn làm người giữ gìn trật tự cho xã hội này, như vậy tôi sẽ cho các người được như ý nguyện, để xem các người có thể thực hiện chức trách của người giữ gìn trật tự cho xã hội này được hay không. Lâm Minh ánh mắt kiên định, quyết không lùi bước. Các cơ quan truyền thông lớn nhỏ, các kênh chính thức, những người nổi tiếng trên internet của Long Quốc, giờ phút này để đang chờ đợi tại quảng trường thể thao tại trung tâm Giang Thành. Các loại ống kính quay phim to to nhỏ nhỏ, lít nhà lít dít, các loại microphone đều chỉ thẳng vào bục phát biểu. Khi xe của Lâm Minh dừng ở bên lề đường rộng rãi của quảng trường thể thao, tất cả mọi người đều chen chúc chạy tới. Anh vừa xuống xe liền bị vô số ống kính nhắm tới, ánh đèn flash điên cuồng lóe lên. Các phóng viên tranh nhau chen lấn đem microphone đưa về phía anh. Lâm Thành Y, ngài có kỳ vọng đặc biệt gì vào buổi họp báo hôm nay hay không? Lâm Thành Y, ngài có thể tiết lộ nội dung chính thức của cuộc họp lần này một chút được hay không? Các phóng viên mồm năm miệng mười đặt câu hỏi, nhưng Lâm Minh chỉ mỉm cười khoát tay ra hiệu bọn họ cứ bình tĩnh. Các vị, sau này sẽ có phần hỏi đáp đặc biệt, hiện tại xin nhường cho tôi đi vào chuẩn bị trước một chút được không? Lâm Minh từ tốn nói. Các phóng viên tuy có chút miễn cưỡng nhưng cũng chỉ có thể nhường ra một con đường để Lâm Minh tiến vào hiện trường buổi họp báo. Mà vừa đến hiện trường, Lâm Minh mới phát hiện ra hiện trường thế mà còn có không ít cảnh sát đang tuần tra, trong đó còn có một số người có thân phận và địa vị rất cao. Nhìn thấy Lâm Minh đi tới, những người này lập tức tiến tới chào hỏi. Lâm Thành Y, có thể trì hoãn buổi họp báo hay không? Chúng tôi có mấy lời muốn nói cùng cậu. Người đứng đầu là một lão giả tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Ông cùng đại hội có quan hệ như thế nào? Lâm Minh trực tiếp hỏi ra. Câu hỏi này khiến ông lão bối rối ngay tại chỗ. Hắn đại khái không hề nghĩ đến Lâm Minh lại thẳng thắn như vậy. Thấy ông lão không nói lời nào, Lâm Minh trực tiếp bỏ qua đi về phía bục phát biểu. Lâm Thành Y. Ông lão hai mắt co rút lại muốn ngăn cản, nhưng tại hiện trường có nhiều ống kính, nhiều kênh đang phát trực tiếp như vậy, hắn sao dám làm ra chuyện gì khác thường được đây. Rất nhanh, Lâm Minh định bước đến trước bục phát biểu. Hiện trường có một loạt tia sáng lóe lên, để người khó mà mở mắt ra được. Các bạn giới truyền thông, các bạn khán giả, các đồng bào, các cư dân mạng thân mến, xin chào mọi người. Lâm Minh lên tiếng, giờ đấu quan thông qua loa phóng thanh truyền khắp toàn bộ hội trường. Hiện trường đang hỗn loạn, lập tức liền an tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tập trung tinh thần, nhìn xem Lâm Minh, chờ đợi lời nói tiếp theo của anh. Đối với tôi, mọi người chắc hẳn là không xa là gì. Tôi họ Lâm, trong mắt người có người xưng hô với tôi là Lâm Động, có người gọi tôi là Lâm Thành Y, nhưng điều này đều không quan trọng. Lâm Minh chậm rãi nói, anh dừng lại một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Hôm nay, sở dĩ tôi đứng ở chỗ này là muốn nói với tất cả mọi người, tiết lộ một số sự thật chưa ai biết đến. Nghiêm túc mà nói, tôi muốn giới thiệu với các bạn một tổ chức mà mọi người chưa nghe nói tới nhiều, và tên tổ chức này được gọi là Đại hội. Lời này vừa được nói ra, vô số vị tai to mặt lớn ngồi trước máy vi tính, trước TV hoặc là đang cầm điện thoại theo dõi trực tiếp. Nhóm những người có quyền thế, tất cả đều mồ hôi lạnh, chảy ròng ròng, tê cả da đầu. Ai cũng hề ngờ tới là mình thế mà muốn đem đại hội đưa ra ánh sáng. Hắn điên rồi. Lã Nhân nghiến răng gầm nhẹ, sau đó nghiêng đầu quát khẽ, nhanh chóng cắt đứt đường liên lạc của tất cả các phương tiện truyền thông trực tuyến, ngăn chặn cuộc họp báo này bị lan truyền ra bên ngoài. Chỉ sợ làm không được, Dương Hoa đã sử dụng lực ảnh hưởng của bọn hắn tại Long Quốc, thậm chí là trên thế giới, mà các cơ quan truyền thông trong nước và trên thế giới mà lại vô cùng gấp rút, mà ấy cơ hồ là trong vòng một đêm để đem tất cả các cơ quan truyền thông đều mời đến. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để chặn chương trình phát sóng trực tiếp trên hàng ngàn kênh, nhưng rất khó để chặn được tất cả. Người bất cạnh thở dài nói ra. Lã Nhân nghe thấy như vậy, mặt mày xám như tro tàn. Xem ra, đại hội không thể che giấu được nữa.